Chương 79, Sơn Mạch 3. Hắn thế mà bị một cái thú sủng cho rất khinh bỉ, Luka Na Ho xuất sinh cũng dám đối với hắn như vậy mang theo Trọng Nguyệt rơi xuống mặt đất. Bác Minh Dạ không nói hai lời liền mang theo Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi, mà Lạc Lạc thì là đi theo Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ sau lưng. Rời đi chỗ đó về sau, Bác Minh Dạ liền tìm một nơi nghỉ ngơi. Mới vừa rồi là bên ngoài, cho nên Dạ Hành không có quan hệ. Trước khi đi đi, ẩn hiện linh thú liền có thêm, buổi tối chiến đấu nhân loại luôn luôn ăn thiệt thòi, vẫn là chờ ban ngày lại hành động sẽ tốt hơn. Mấy người cũng không có châm lửa, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ. Ở trong dãy núi, nhất là buổi tối, châm lửa đơn giản liền là lại nói cho linh thú nơi này có người, mau tới công kích. Muốn ngủ một hồi sao? Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, không cần. Muộn như vậy bên trên, còn có nhiều người như vậy, nàng sẽ không ngủ híp mắt một hồi, có ta ở đây. Bắc Minh Dạ nói xong, liền để Trọng Nguyệt đầu dựa vào bản thân bả vai. Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lời gì đều không nói. Có ta ở đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng qua câu nói này, bất quá từ trong miệng hắn nói ra, cực kỳ để cho nàng an tâm. Trọng Nguyệt không nói gì nữa, dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, không bằng nói là nhắm mắt dưỡng thần. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một trận khó ngửi mùi, Trọng Nguyệt chợt mở mắt ra con người đứng lên. Trọng Nguyệt động tác này đến đột nhiên, Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thế nào? Mộ Dung cùng Ngọc Lưu cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cái mũi hít hít, mặt đen lên nói ra, bầy rắn, có số lớn bầy rắn hướng về tới bên này, đi mau. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ cẩn thận ngửi một cái không khí vị đạo, mang theo Trọng Nguyệt liền xoay người rời đi. Hắn sơ suất quá, bởi vì đối phương không phải thú sủng, hắn thế mà không có cảm ứng được, nếu như không phải Trọng Nguyệt cảm ứng được, chờ những vật kia tiếp cận thời gian liền phiền thoái. Có đôi khi độc vật so với linh thú khó đối phó hơn. Bắc Minh Phong bọn họ ngay tại Trọng Nguyệt cách đó không xa nghỉ ngơi. Vừa rồi QNZ nghe được Trọng Nguyệt lời nói, bởi vậy QNZ không chỉ hoãn, đứng người lên đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Thủy Liên Hương mấy người QNZ đi theo rời đi, phảng phất Bắc Minh Dạ đi nơi nào nàng liền đi nơi đó một dạng. Mang theo Bắc Minh Dạ bọn họ đến một chỗ dòng sông ở về sau, Trọng Nguyệt mới ngừng lại được, đi đến dòng sông một bên, nâng lên nước rửa mặt. Không thích hợp, nàng đều hỏi những cái kia mùi, Bác Minh Dạ nhưng không có ngửi được, cái này không thể nào nói nổi à, chẳng lẽ nói nàng hiện tại tại cỗ thân thể này cái mùi rất lợi hại không có mơ tưởng. Trọng Nguyệt xoa xoa mặt về sau mới đi đến Bác Minh Dạ bên người ngồi xuống. Sau khi trời sáng, Bác Minh Dạ liền mang theo Trọng Nguyệt hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nhìn thoáng qua bên người Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi là không là đang tìm thứ gì? Bắc Minh Dạ nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi làm sao sẽ biết rõ chuyện này? Hắn lúc đầu dự định tìm được về sau lại nói cho Trọng Nguyệt, nhưng lại không nghĩ tới trước bị Trọng Nguyệt phát hiện. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cảm giác được. Nha đầu, đó là ta muốn đồ. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Trên người hắn hàn độc tồn tại quá lâu, đã xâm nhập cốt tủy. Quang minh hệ nguyên tố có thể thành tẩy cốt tủy không sai, có thế cái kia phải mạnh vô cùng đại lực lượng xem như trèo trống, mà Trọng Nguyệt bây giờ không có, hắn cũng không khả năng chờ Trọng Nguyệt có được lực lượng kia, nếu như tại không xác định thời điểm, Trọng Nguyệt ở bên cạnh hắn, mà hắn lại hàn độc phát tác, cứ như vậy liền bảo hộ nàng đều là vấn đề.